Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, bùn đen đầm lầy. Xảy ra chuyện gì? Giang Thu nhìn tên này cấp S cao thủ. Chau mày hỏi, vừa mới ta rút kia thanh kiếm thời điểm, có một cái linh thể lập tức phát ở ta. Cái kia linh thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ta căn bản là không có cách chống cự. Tên này cấp S cao thủ kinh hoàng thất thố nói. Linh thể, Giang Thu nhìn quanh bốn phía một cái. Tâm bên trong hoảng sợ. Nói đến linh thể, không có người so với hắn Giang Thu càng hiểu biết thứ này. Cũng không có ai so Giang Thu càng có thể cảm nhận được linh thể tồn tại. Chính là người trước mắt này cư nhiên nói có linh thể vây khốn hắn. Mà Giang Thu lại không có cảm nhận được linh thể tồn tại. Chẳng lẽ là cái kia linh thể sợ hãi cùng hắn? Giang Thu bước lên trước, duỗi tay sờ về phía thanh trường kiếm kia. Bàn tay bao trùm chỗ, Giang Thu tức khắc cảm nhận được kia trường kiếm bên trong một đạo lăng lệ ánh kiếm phừng phực mà ra. Tiếp theo lôi kéo một chút Giang Thu thần hồn. Suy nghĩ cầm Giang Thu thần hồn hút vào kia trường kiếm chi chung. Giang Thu ấn đường nhíu chặt, lòng bàn tay bên trong một đạo u minh tử hỏa theo trường kiếm chui kiếm rót nhập đi vào. Tiếp theo Giang Thu liền nghe được phía sau truyền đến, một tiếng thét chói tai. Giang Thu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tên kia cấp S cường giả. Cái kia cấp S cường giả cũng dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Miệng bên trong kinh hoàng hô to. Không, không phải ta, không phải ngươi. Giang Thu chân mày cau lại. Ngươi hảo đại gan tử a, lại dám lợi dụng nơi này linh khí muốn đoạt ta hồn phách. Ta đoán, ngươi căn bản không phải sợ ta, mà là đoạt đi khối này thân thể còn chưa đầy đủ. Cảm thấy thân xác của ta càng có giá trị lợi dụng. Cho nên mới muốn lợi dụng cơ hội này cướp đoạt thân thể của ta. Ngươi đánh một bộ hảo bàn tính a. Giang Thu ha hả cười lạnh. Một bước vượt ra. Một tay chộp tới cái kia cấp S cường giả đỉnh đầu. Không nghĩ tới. Cư nhiên bị ngươi phát hiện rồi. Bất quá ngươi phát hiện cũng không sự. Ta giống nhau có thể cướp lấy ngươi thể xác. Tên kia cấp S cường giả nghe được Giang Thu nói sau nở nụ cười gằn. Ta bị chôn chỗ này đã mấy ngàn năm, rốt cuộc đụng phải nhiều như vậy thể xác. Ha ha ha, ta có thể một lần nữa chiếm lĩnh Đại Tân Ba cổ thành. Ta là cái này thành vương, ai cũng không thay thế được. Nói chuyện, cái kia cấp S cường giả duỗi tay đối mặt đất bên trên trường kiếm vẫy tay một cái. Thanh trường kiếm kia, vèo, một chút rơi vào hắn tay bên trong. Cái này cầm dỉ xét loang lổ trường kiếm rơi vào nhân thủ này bên trong lúc sau. Nhẹ nhàng chấn động, phía trên kia một tầng dỉ xét liền hoàn toàn vỡ vụn. Lộ ra bên trong kim quang lộng lẫy một thanh trường kiếm. Ong, thanh trường kiếm này đã trải qua nhiều năm cho bụi vùi lấp lúc sau. Giờ phút này lại thấy ánh mặt trời. Toát ra nhiều năm trước quang mang, một đạo hoa lệ khí tức sông thẳng thượng không, hiện ra một tôn kim quang lòe lòe thần tượng, thứ này lại có thể là một cầm thánh khí, mà tên này cấp S cường giả, đồng thời thả ra lĩnh vực của mình, kim loại tính lĩnh vực lực lượng, phạm vi 5 mét bên trong, nơi trốn cứng rắn vô cùng. Giang Thu tức khắc cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ ở trước mặt của hắn xoay quanh. Cái này cấp S cường giả thế nhưng thật sự bị cái này cái gọi là vương cấp đoạt xá. Chỉ là bởi vì là trước mắt cái này vương cùng khối này thể xác phù hợp độ còn không có cao như vậy. Cho nên làm cho thực lực của hắn không thể hoàn toàn buông ra. Nhưng là Giang Thu có cảm giác, cái này vương... Phía trước hẳn là cấp S bên trong đỉnh cường giả, bởi vì là lĩnh vực của hắn. Tuy rằng trước mắt triển khai chỉ có 5 mét, cũng đã đủ cường hãn. Một chút rượu tựu cầm Giang Thu chảo lại đây tay chắn lĩnh vực phạm vi bên ngoài. chỉ dựa vào chút sức mạnh này, liền muốn cùng hắn đấu, còn kém một chút hỏa hầu. Giang Thu cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền thành thành thật thật thần phục. Bằng không, ta sẽ làm thần hồn của ngươi rời đi cái này thể xác. Sau đó vĩnh xa không có việc nặng cơ hội. Thần phục, ta Tần Ba Lãng Tư trước nay chỉ có để cho người khác thần phục. Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, đã đáng chết. Nguyên lai cái này cướp lấy cấp S cường giả thể xác thần hồn. Kêu Tần Ba Lãng Tư, mà này tòa cổ thành kêu Đại Tần Ba Cổ Thành. Hay là hắn thật là cái này Tần Ba Cổ Thành vương? Vận khí của mình tốt như vậy, cư nhiên đụng phải Tần Ba Cổ Thành vương. Giang Thu ha hả nhất tiếu, ngươi đã là nơi này vương, vậy vừa vặn. Nói, bàn tay của hắn lại lần nữa về phía trước tìm tòi. Năm ngón tay ở giữa, tử sắc ngọn lửa thoáng động, hắn giờ phút này năm ngón tay trực tiếp tham nhập Tần Ba Lãng Tư lĩnh vực bên trong. Thật giống như năm căn vô địch chùy đâm vào một mảnh cứng rắn kim loại chi trung. Ngón tay nơi đi qua, cái kia phiến kim loại hoàn toàn hòa tan mở ra, hóa là từng mảnh hư ảo sóng gợn. Ngươi thế nhưng có thể tham nhập lĩnh vực của ta. Tần Ba Lãng Tư giật mình nhìn Giang Thu kia không ngừng tới gần ngón tay của hắn. Dưới tức giận, phất tay một câu, tại hắn chung quanh mấy chục bính trường mãn tú tích vũ khí đồng thời bay lên. Những vũ khí này bên trong có trường kích, có đại đao, có trường thương, còn có đại kiếm, mấy chục đem vũ khí đồng thời bay qua tới. Phân là phương hướng khác nhau bôn Giang Thu thứ lại đây. Lĩnh vực thời gian, từ từ, Giang Thu nháy mắt ở giữa buông ra lĩnh vực của mình. Ước chừng 20 mễ lĩnh vực phạm vi bên trong, cái kia mấy chục đem vũ khí phảng phất như ngừng lại giữa không trung bên trong. Tuy rằng còn tại hướng Giang Thu tới gần, lại xa không có Giang Thu tới gần Tần Ba Lãng Tư tốc độ mau. Tần Ba Lãng Tư hoảng sợ nhìn Giang Thu cái kia trên năm căn ngón tay thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện động tác của mình thong thả phảng phất chậm động tác. Cả người thân thể vô cùng cứng đờ. Này, Tần Ba Lãng Tư ánh mắt nhất chuyển, trong tay kim kiếm xuống phía dưới một phách. Cho ta khai, cái này cầm kim kiếm nơi đi qua, thế nhưng có thể ngăn trở lĩnh vực thời gian cát. Ô, tử vong người, ra. Giang Thu nhìn đến cái kia cầm kim kiếm thế nhưng có thể phá khai hắn lĩnh vực thời gian, không khỏi hơi giật mình, nhưng là nghĩ đến đây là thánh khí. Thánh khí uy lực, quả nhiên uy mãnh liệt. Hắn dứt khoát liền triệu hoán ra tử thần liêm khí linh. Tử thần liêm vừa ra, chung quanh tĩnh mịch khí tức lập tức hướng đen nhánh lưỡi hái kích động lại đây. Hội tụ thành tử thần liêm khí linh tử vong người. Tử vong người vừa xuất hiện, kia kim kiếm chi trung khí linh cũng đi theo hiện lên nhô lên cao. Phảng phất cảm nhận được tử vong người cường đại khí tức. Cái kia kim mang chiến thần đồng dạng khí linh lập tức hướng tử vong người nhào tới. Một cái chớp mắt ở giữa, trên bầu trời, một đen một vàng hai đạo linh khí đan chéo, nở rộ ra đâm người mắt mục đích quang mang. Ha ha ha, thánh khí chi hồn, đến đây đi, nhường ta nhìn ngươi rốt cuộc có cái gì bản sự. Tử vong người hưng phấn kêu gọi, cùng cái kia kim mang chiến thần va chạm vào nhau, hiển nhiên chiến đấu thập phần tận hứng. Lúc này Giang Thu lại vận dụng lĩnh vực thời gian về phía trước. Tần Ba Lãng Tư lại không ngăn cản chi vật. Hắn nguyên vốn thân thể phù hợp độ liền không cao lắm, bị Giang Thu lĩnh vực thời gian bao trùm hạ, động tác liền càng là muộn cùn. Muốn chạy lại liền xoay người đều không có làm đến, đã bị Giang Thu một cầm chế trụ đầu. U Minh Tử Hỏa từ Giang Thu ngón tay bên trong tham nhập Tần Ba Lãng Tư đầu. Cái loại này về linh hồn bỏng cháy cảm tức khắc nhường Tần Ba Lãng Tư có loại linh hồn xuất khiếu. Hoảng sợ cảm giác, không, không nên giết ta, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều bí mật. Tần Bà Lãng Tư vừa đối mặt liền thua trận, hắn nguyên cho là mình có thể thao tác hết thảy, lại không nghĩ rằng vừa ra tay đã bị Giang Thu phản chế. Đối phương lĩnh vực thời gian thật tại quá cường đại, dù cho Tần Bà Lãng Tư có được cực mạnh kim loại tính lĩnh vực, cũng căn bản khiêng không được Giang Thu một kích. Bí mật, nói xem. Giang Thu nở nụ cười gằn. Cái này Tần Bà quốc gia cổ bên trong các loại quỷ gì, một mặt huyết gương đều có thể đánh chết cấp S cường giả. Người trước mắt này tự xưng Tần Bà chi vương, lại liền hắn một kích đều thừa nhận không được. Cho nên thân phận của hắn, Giang Thu vẫn như cũ thập phần hoài nghi. Các ngươi còn không phải là tới tìm kiếm thần khí tài liệu sao? Mấy tháng trước, cũng có một nhóm người tiến tới tìm kiếm thần khí tài liệu. Tần Bà Lãng Tư khai miệng nói. Người nào? Giang Thu nghe nói như vậy, sau tò mò nhìn thoáng qua Tần Bà Lãng Tư. Ta cũng không biết người nào. Dù sao thần khí tài liệu tin tức, chính là bọn họ tung ra ngoài. Bọn họ người cầm đầu cực kỳ mạnh mẽ, ta không dám động bọn họ. Tần Bà Lãng Tư nói ra, nếu ngươi nguyện ý giúp ta đem bọn hắn đuổi ra ngoài, ta nguyện ý cầm thần khí tài liệu tặng cho ngươi. Nơi này thật sự có thần khí tài liệu? Giang Thu kinh ngạc hỏi, ta Tần Bà quốc gia cổ hưng thịnh khi đó, chính là có mấy vị thần cấp, hơn 10 vị thánh hiền cường giả tồn tại. Kẻ hèn thần khí tài liệu, sao có thể không có? Tần Bà Lãng Tư nói lên bọn họ quốc gia cổ lịch sử, rất là tự đắc, mang theo vài phần hồi ức. Nga, vậy ngươi làm vua, liền thần cấp cũng chưa đến. Giang Thu cười lạnh nhìn Tần Bà Lãng Tư. Ta, kỳ thật ta không phải vương, ta chỉ là một cái vương tử. Tần Bà Lãng Tư không tự tin nói. Nguyên lai chỉ là một cái vương tử. Giang Thu gật đầu. Một vị vương tử đều có luân hồi thực lực, xác thật rất mạnh mẽ. Chúng ta ký kết cái khế ước, hiện tại bắt đầu, ngươi là người hầu của ta. Ta có thể cho ngươi ở cái này đoạt xá trong thân thể sinh tồn. Ngươi không muốn cùng ta chơi đa dạng? Giang Thu mở miệng nói. Khế ước, người hầu? Tần Bà Lãng Tư tức giận hỏi. Chính là ngay sau đó hắn liền cười. Ta chỉ là đoạt xá. Nếu là dùng dòng máu của người này cùng ngươi ký kết khế ước, người hầu của ngươi là hắn, không phải ta, mà thần hồn vô pháp khế ước. Giang Thu cười. Người khác không cách nào cùng thần hồn khế ước, ta lại bất đồng. Tiếp theo hắn một chỉ điểm hướng Tần Bà Lãng Tư. Tức khắc một đạo tử sắc ấn ký hướng Tần Bà Lãng Tư thổi đi. Đây là thần hồn khế ước, ngươi không phải người. Tần Bà Lãng Tư nôn nóng hô lên. Không cần dãy giụa, bằng không ta nhưng không dám đảm bảo thần hồn của ngươi còn sẽ hoàn chỉnh tồn tại. Giang Thu hừ lạnh một tiếng, chờ màu tím kia ấn ký chui vào Tần Bà Lãng Tư trong óc về sau. Cảm nhận được đối phương thần hồn ấn ký, Giang Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đem tử vong người chiêu trở về. Tần Bà Lãng Tư cũng cầm kim mang chiến thần triệu hồi. Sau đó bất đắc dĩ nhìn Giang Thu, nói một chút đi, cái này tảng lớn phế tích, nơi đó có thần khí tài liệu. Giang Thu nhìn thoáng qua khắp nơi sát tràng hỏi, chủ nhân, lấy ngài thực lực trước mắt, ta kiến nghị đi bùn đen đầm lầy. Tần Bà Lãng Tư sau khi suy nghĩ một chút, cũng coi như là nhận mệnh, mở miệng nói, bùn đen đầm lầy. Giang Thu nhìn thoáng qua Tần Bà Lãng Tư, nói hết lời, chủ nhân, Tần Bà cổ thành có rất nhiều phương đều có thần khí tài liệu, nhưng là mỗi một chỗ đều sẽ có thánh hiền cường giả ý chí bảo tồn. Chủ nhân ngài thực lực trước mắt, hẳn là còn không thể làm gì thánh hiền cường giả ý chí. Bùn đen đầm lầy là Tần Bà cổ trong thành tương đối chỗ đặc thù, nơi đó không phải thánh hiền cường giả ý chí đóng giữ, mà là một con cấp S thực lực linh thú. Tần Bà Lãng Tư bình tĩnh nói. cấp S thực lực linh thú. Giang Thu gật gật đầu. Hắn cùng Tân Ba Lãng Tư linh hồn tương liên. Tân Ba Lãng Tư nói chuyện không có lừa hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.